Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 10, huyết kế hạt giống. Góc truyện audio.com. Orochimaru cố lên, Sudan cổ vũ hô. Lúc này Orochimaru đang trên trán lăn xuống từng giọt mồ hôi, đang cố gắng đối chiến cùng Mito, chỉ thấy hai người đang đối chiến nhẫn thuật, những sợi xiềng xích làm từ chakra màu vàng kim đang giao nhau, cứng đối cứng. Đúng vậy, Orochimaru đang sử dụng nhẫn thuật huyết kế giới hạn của tộc Uzumaki để đối cứng với nhẫn thuật tộc Uzumaki. Chỉ thấy lúc này lấy ngực hắn làm trung tâm đang lan tỏa chuỗi đường hoa văn, như xúc tu của dây leo, quấn khắp cơ thể, mà trung tâm ngực là một khối bớt tím tròn, trông rất đơn giản nhưng có lúc như ẩn như hiện, huyền ảo cực kỳ. Đây chính là nguyền ấn phiên bản 2. Một công dụng khác chính là áp dụng cho chính hắn, khi Orochimaru nghiên cứu ra nguyền ấn giả không gian, một ý tưởng đã nảy ra trong đầu hắn là tại sao nguyền ấn không thể trồng trên cơ thể mình. Thay vì lấy chakra bản thân, tại sao không thể thay thế vào đó bằng chakra của người khác? Với đặc tính bồi dưỡng, chứa đựng chakra của nguyền ấn phiên bản 2, hắn sẽ có vô hạn chakra huyết kế giới hạn để sử dụng. Như âm phong ấn chakra dư thừa của cơ thể vào một chỗ, khi cần đối địch thì giải phóng âm phong ấn, chakra giải phóng sẽ được dùng để đối địch. Nguyên lý cũng đơn giản, bằng song trọng phong ấn, trong đó, phong ấn đầu là lấy mẫu chakra của Naya có huyết kế giới hạn làm hạt giống chakra huyết kế hạt giống, sau đó phong ấn chính vào cơ thể bản thân, khác biệt với âm phong ấn, chakra sẽ không được giải phóng mà được cắm rễ nảy mầm lớn dần, thông qua bản thân bồi dưỡng, huyết kế hạt giống ngày một lớn mạnh, lượng chakra huyết kế ngày một nhiều, đến một lúc nhất định sẽ vượt qua không gian phong ấn thứ nhất chứa đựng và tràn vào đạo không gian phong ấn thứ hai. Khác với đạo phong ấn thứ nhất có giới hạn về không gian, thì đạo phong ấn thứ hai không có giới hạn về không gian, theo chakra huyết kế ngày một lớn mạnh làm cơ sở để phát triển, không gian ngày một lớn mạnh phát triển theo. Có thể nói đạo phong ấn thứ hai chakra huyết kế càng nhiều thì không gian càng lớn. Vì vậy, huyết kế hạt giống cũng có một khuyết điểm, đó là lượng tinh thần trong chakra là hằng số. Ai cũng biết chakra là năng lượng do tinh thần và cơ thể kết hợp, có nghĩa là dù cho chakra huyết kế lớn mạnh đến đâu thì lượng tinh thần kết hợp với thể chất là không đổi, vì lẽ đó mà tạo ra một loại ngụy chakra có thể nói là thuần năng lượng thể chất, không thể sử dụng để phóng thích nhẫn thuật mà chỉ có tác dụng bổ sung thể lực cũng như nhanh chóng khép lại vết thương. Huyết kế giới hạn gốc ở đạo phong ấn thứ nhất có lượng tinh thần là không đổi, chứa đựng chakra thực sự, thông qua cơ thể Orochimaru bồi dưỡng được loại ngụy chakra ở đạo phong ấn thứ hai thuần năng lượng thể chất. Muốn dùng được chúng thì phải kết hợp thêm với năng lượng tinh thần của chính bản thân để sử dụng như quá trình tinh luyện chakra của cơ thể. Quả thật là thần kỳ, nhẫn thuật này có thể xếp vào hàng cấm thuật. Orochimaru, ngươi thật thông minh, quả là thiên tài. Thấy Orochimaru sắp duy trì không được, Mito quyết định dừng cuộc chiến tại đây. Cả hai thu hồi nhẫn thuật, Orochimaru thì quỳ một chân thở dốc, trong khi đó Mito vẫn bình chân như vậy, tựa hồ chưa từng vận động qua. Orochimaru, loại này nhẫn thuật của ngươi có thể áp dụng cho người khác. Góc truyện audio.com. Mito tò mò hỏi, nếu loại nhẫn thuật này có thể áp dụng cho người khác thì không gì có thể hơn cái này. Về phần đòi hỏi Orochimaru giao ra thành quả mình nghiên cứu, đối với loại việc này Mito khinh thường làm, dù sao cũng là người một nhà, tuy rằng nhẫn thuật này nhìn như rất lợi hại nhưng bằng vào kinh nghiệm của nàng có thể thấy nó có khuyết điểm. Có thể, tuy nhiên tỷ lệ sống sót cực thấp, 1/10.000 bất kể giống loài, ta chỉ chưa thử với loài người, ngoài ra ta cũng chưa thí nghiệm trên động vật có chakra và nhẫn giả, tỷ lệ có thể nói là không biết. Còn về phần hắn khi tự trồng nguyền ấn có thể nói 100% sống sót. Do khi cấy nguyền ấn, vật chủ ngoài phải thích ứng chakra của hắn cải tạo cơ thể còn phải chịu thêm sự bài xích từ chakra huyết kế giới hạn thêm vào, có thể nói là bình phương của khó khăn. Đơn giản là nguyền ấn do chính hắn phát minh, mang theo chakra của chính bản thân mình, độ phù hợp là 100%, về phần ảnh hưởng từ chakra của huyết kế hạt giống, một phần bị phong ấn giảm bớt, một phần bị chính chakra của hắn áp chế, cho nên nguy ngại có thể không kể đến. Vậy sao, thật đáng tiếc, theo ta thấy thì nhẫn thuật này của ngươi cũng có khuyết điểm đi. Mito giọng đầy đáng tiếc nói, nhưng nàng cũng không thật sự quan tâm đến nhẫn thuật này, trong mắt nàng nó có rất nhiều khuyết điểm. Đúng vậy, nó có rất nhiều khuyết điểm, Orochimaru hít một hơi cho đỡ mệt mỏi nói với giọng đầy uể oải. Nhẫn thuật này ta đặt tên là huyết kế hạt giống, đơn giản vì nó có thể cho ta có được huyết kế giới hạn. Vì có được huyết kế giới hạn ta cũng phải đánh đổi nhiều thứ, đó là tổng sản lượng chakra của cơ thể. Thay vì phải tinh luyện chakra của chính bản thân mình, giờ đây còn phải tinh luyện chakra huyết kế, làm sản lượng chakra bị hao tổn đi trong khâu chuyển đổi năng lượng. Orochimaru uống một ngụm nước do Sudan mang tới sau nói tiếp. tỷ lệ có thể nói là 1:10, ngoài ra việc vác thêm một huyết kế giới hạn cũng là một gánh nặng đối với cơ thể, nếu đổi lại là người thường không thể thừa nhận nổi chỉ có một kết quả là kiệt quệ dần mà chết. Đến lúc này hắn mới thấu hiểu gánh nặng nhiều người suốt ngày phải mang theo nguyền ấn theo như trong nguyên tác. Đầu tiên phải đối mặt với việc thích ứng với nguyền ấn, sau lại phải mang gánh nặng nuôi nấng đứa con ghẻ này, may mắn hắn không phải như thế, không phải thích ứng với nguyền ấn lúc đầu, mà cả gánh nặng khi mang nguyền ấn theo hắn tính toán bằng vào khả năng phụng dưỡng ngược lại cơ thể hắn sẽ ngày một cường tráng, đến nông nỗi huyết kế nguyền ấn không còn là gánh nặng của cơ thể nữa mà là một trợ thủ đắc lực giúp hắn có được huyết kế giới hạn. Còn nữa, đó là đối với tinh thần gánh chịu, do không phải chakra của bản thân nên khi sử dụng rất hao tổn tâm thần. Đương nhiên hắn cũng có phần không nói là nhờ vào đó giúp cho khả năng rèn luyện linh hồn một cách gián tiếp. Thật là khuyết điểm lớn. Mito cảm khái, thử hỏi đối với Naya cái gì là quan trọng nhất, đó chính là chakra, một nhẫn thuật có thể làm người khác có được huyết kế giới hạn nhưng lại hy sinh chakra với tỷ lệ 10:1 mấy ai nguyện ý, chakra là tất cả, một Naya cho dù có kỹ năng thượng thừa đi chăng nữa mà lượng chakra chỉ bằng hạ nhẫn thì cũng bị giới hạn trình độ phát huy tối đa là thượng nhẫn. Gocchuyenaudio.com Phải biết rằng chakra là năng lượng của tinh thần kết hợp cơ thể, nó đại diện cho giác quan độ nhạy bén cũng như thể lực của cơ thể, việc sụt giảm chakra chẳng khác nào tự bịt mắt bịt tai mình cả. Đó là lượng chakra từ thượng nhẫn về thành trung nhẫn, từ trung nhẫn về thành hạ nhẫn, quả là sự hy sinh to lớn, chỉ có thiên tài như Orochimaru mới dám chấp nhận đánh đổi để đi theo con đường chất lượng thay cho số lượng. Ngoài ra nó không thể sao chép được huyết kế giới hạn liên quan đến thể thuật như Seragon, Bạch Nhãn. Đối với cái này thì không đáng kể, nếu nó có khả năng sao chép được tất cả nhẫn thuật thì cơ hồ là quá hoàn hảo. Đối với việc này Mito không thật sự để ý, nếu huyết kế nào cũng có thể sao chép thì thật là hoàn hảo, phải biết một số huyết kế giới hạn có khả năng tăng phúc cơ thể, nếu có thể sao chép đồng nghĩa với việc chakra không giảm phản lại tăng, quá là không hợp lý. Đúng vậy, mỗi người cực hạn có khả năng gánh chịu một huyết kế hạt giống, nếu cái thứ hai là vượt qua khả năng gánh chịu của cơ thể. Orochimaru nói với giọng mang một tia tiếc nuối nhẹ nhẹ, cái này đảo không phải, bất kỳ nhẫn thuật nào cũng có nhược điểm, nếu nó có thể sao chép toàn bộ huyết kế trên thế giới này thì quả là nghịch thiên tồn tại rồi, đừng buồn nhẫn thuật này đã được tính là cấm thuật tồn tại, rất ghê gớm rồi. Mito vừa an ủi vừa xoa đầu Orochimaru, hiền từ nói, trong mắt nàng hắn là một đứa trẻ thông minh, khả ái đáng yêu, pha chút hướng nội, ngoài lạnh trong nóng, đối xử với người thân luôn luôn rất tốt, làm người xung quanh không phát giác mà thích hắn. Tuy rằng không thích bị người khác xoa đầu, nhưng Mito thì khác, nàng đem lại cho hắn sự ấm áp, thân cận, tuy rằng hắn biết thế giới này là giả dối, nhưng hắn cũng có một phần muốn thế giới là thật. Thế nên hắn im lặng chấp thuận cho Mito xoa đầu hắn. Lợi hại như vậy, Orochimaru có thể dùng trên ta được không? Sudan hai mắt tỏa sáng mà nhìn Orochimaru hỏi, nàng thậm chí còn quên luôn tỷ lệ tử vong cực cao của nhẫn thuật, giờ khắc này nàng chỉ nghĩ đến khả năng có được huyết kế xiềng xích như của bà nội, nàng vẫn luôn ao ước điều đó. Cái này đảo cũng có thể, chỉ cần hôn ta một ngụm là được. Orochimaru lém lỉnh nói, hắn không muốn Sudan cấy vào chú ấn bây giờ, tỷ lệ tử vong quá cao, lại cộng thêm chưa biết thành phần, hắn không dám chắc, vì vậy hắn đưa ra điều kiện làm khó, nhất là khi có bà nội đang nhìn như thế này, hắn chắc nàng sẽ không dám. Mito cười nhìn hai đứa nhỏ, nàng cũng chắc chắn Sudan sẽ không dám. Được à, bất ngờ Sudan hôn lên môi hắn, như thường ngày hắn dạy cho nàng đây mới thật sự là hôn. Tuy nàng có xấu hổ, nhất là khi bà nội đang nhìn nhưng việc có được huyết kế giới hạn giống bà nội giúp nàng vượt qua sự xấu hổ. Cũng được nhưng ta phải nói trước với nàng là rất đau, nàng phải chịu bị nó cắn. Sau đó từ trong ống tay Orochimaru trườn ra một con đại xà, chỉ thấy nó toàn thân chi chít vầy màu ngăm đen cùng với đôi răng nang to dài, sắc lạnh, cặp mắt lạnh lẽo như muốn nuốt sống con mồi, miệng bồn máu chảy ra thứ nhớt gì đó thật kinh khủng. Ta không muốn nữa, ta không muốn nữa. Sudan nói với giọng run rẩy, lập tức thuấn thân mà chạy. Vừa nhìn thấy con rắn trườn ra từ ống tay Orochimaru, Sudan dùng cả mình, nàng thề sẽ không để nó cắn lên người mình, không phải nói là đến gần mình. Gocchuyenaudio.com Mới đầu Mito còn định ngăn cản Orochimaru, nhưng khi thấy hắn lặng lẽ thi triển ảo thuật thì yên lòng mặc bọn trẻ vui đùa. Hắn vẫn trồng nguyền ấn theo cách này, lợi dụng rắn cắn con mồi mà truyền nguyền ấn, nếu để hắn đi cắn từng con vật thì hắn tình nguyện không khai phá còn hơn. Orochimaru chỉ lợi dụng ảo thuật khuyết trương sự đáng sợ của con rắn lên thôi. Từ cái đầu rắn đáng sợ hơn so với thật lại được khuếch đại bởi ảo thuật chắc chắn nàng không dám tiếp nhận nguyền ấn. Quả nhiên Sudan sợ tới mức thuẫn thân biến mất, sau khi biến mất chỉ còn lại tiếng cười của hắn và Mito. cách chương.